Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1215, chương 1216, kỳ quái. Tại sao không có Hoàng Kim Cung Điện chỗ sâu nhất? 12 vị vô thượng, 8 tôn hợp đạo cảnh nhân vật, một cái so một cái tâm lý còn khẩn trương bất an đứng ở nơi đó. Hiện tại bọn hắn duy nhất không biết chính là Sở Lăng Tiêu rốt cuộc muốn làm gì, lấy 10 thế chi thân, lại thêm bọn họ những người này, tự thân năng lượng, đến cùng có thể làm cái gì? Hiện tại vẫn là ẩn số. Không qua, bọn họ duy nhất biết đến chính là vị này nhất định là đang ngồi một kiện đại sự kinh thiên động địa. Liền bí mật chi chủ gặp, tâm lý cũng còn muốn dốc hết ra ba dốc hết ra. Yên tĩnh không gian hư vô, giờ phút này, bởi vì Sở Lăng Tiêu hành động, đã để cái nào đó nhân vật bí ẩn chú ý tới nơi này. Tuy nhiên tâm lý còn có chút không xác định, nhưng theo chủ thiên địa thế giới lan tràn ra khí tức bên trong, còn có thể đoán được một số dấu vết để lại, không khỏi ở giữa nơi nào đó thần bí hư không bên trong có cổ lão mà tang thương ánh mắt, nhất thời thì tìm đến phía bên này, lập tức lại biến mất vô ảnh vô tung. Nếu là có người tại cái kia chỗ hư không bên trong, nhất định có thể nghe được một ít thanh âm. Tiên đoán người thật sự là đệ nhất so đệ nhất điên cuồng, liền nguyên giới đi qua đều dám đi thăm dò, xem ra thứ ba nguyên giới một thế này lại gây khó dễ. Oanh một tiếng, cũng chính tại thời khắc này, làm Hoàng Kim Cung Điện chỗ sâu truyền ra tiếng sấm rền vang vang động về sau, liền trông thấy một đạo vô cùng thần thánh màn ánh sáng chi môn tại cái kia 10 cái trong suốt thạch quan trung tâm khu vực bị đột nhiên ở giữa mở ra, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Trước đó không có một tia báo hiệu có thể nói, thẳng nhìn chỗ có vô thượng hợp đạo cảnh nhân vật, ánh mắt sửng sốt một chút, nhất thời tất cả đều nhìn nhau, cảm thấy một trái tim đều dường như tùy thời muốn nhảy ra một dạng, ánh mắt trong nháy mắt trừng thật to, nhìn chằm chằm tia sáng kia màn chi môn không rời mắt. Dày vò lâu như vậy, vậy mà liền vì như thế một cánh cửa, chỗ có vô thượng hợp đạo cảnh nhân vật, cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu làm hết thảy lại chỉ là vì như thế một cánh cửa xuất hiện. Bọn họ còn tưởng rằng lại sẽ xuất hiện một đóa không cách nào tưởng tượng giống nhau chi hoa đâu. Cũng hoặc là giống như là lúc trước bọn họ chỗ đã thấy như thế, từng có đi rất nhiều tòa bí mật chi địa, lần nữa hiển hiện tràng cảnh. Thế mà không đợi chỗ có vô thượng hợp đạo cảnh nhân vật theo tình cảnh này bên trong lấy lại tinh thần, liền nghe Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: tốt, ta nên rời đi, nơi này thì giao cho các ngươi. Cái gì? Rời đi? Vị này muốn rời khỏi? Một nghe được câu này, tất cả mọi người rõ ràng ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ, ngươi nhìn ta, nhìn xem ngươi, cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Người nào cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu vậy mà nói rời đi liền muốn rời khỏi. Tuy nói lúc trước đã dự liệu được Sở Lăng Tiêu đem muốn đi trước càng thêm thần bí cao cấp thế giới, có thể vẫn là không có dự liệu được sẽ lấy loại phương thức này rời đi. Bọn họ còn tưởng rằng làm vị này rời đi thời điểm lại là vài tòa đại thế giới tất cả vô thượng cường giả đều để đưa tiễn tràng cảnh đây, kết quả cuối cùng nhìn đến lại chỉ là bọn hắn những người này vẫn là tại như thế ẩn nấp trong hoàn cảnh. Nhớ kỹ, ta sau khi đi phiến khu vực này, các ngươi muốn sống tốt thủ hộ, đến mức cái này Hoàng Kim Cung Điện đồ vật bên trong, các ngươi cũng có thể tùy ý cầm lấy đi sử dụng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nếu như chờ ta tương lai trở về, phát hiện các ngươi, Sở Lăng Tiêu thanh âm, ngay từ đầu tại tất cả mọi người bên tai nghe đều vô cùng bình thường, có thể không biết tại sao, càng gần đến mức cuối, thì càng làm cho tất cả mọi người lông tơ đều gấp dựng lên. Cứ thế sau cùng, không đợi Sở Lăng Tiêu nói xong, cái nào đó hợp đạo cảnh nhân vật, liền vội vàng đứng dậy, hung hăng cười làm lành nói, đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ bảo vệ cẩn thận nơi này, cho dù là chúng ta chính mình đại thế giới tu sĩ. Cùng ta đám kia bọn đồ tử đồ tôn, ta cũng sẽ không để bọn họ ở chỗ này làm loạn. Cái này muốn là lại không hiểu Sở Lăng Tiêu muốn nói điều gì, vậy bọn hắn cũng liền sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ tuân thủ lời hứa của mình. Còn có đại nhân, không biết ngài khi nào mới có thể, chỗ có vô thượng hợp đạo cảnh nhân vật, một cái tiếp theo một cái hướng về Sở Lăng Tiêu khom mình hành lễ. Chỉ là vừa nói hai câu, trước mặt Sở Lăng Tiêu cũng đã bước vào đến màn sáng trong cánh cửa đi. Sau cùng, cũng khoảng chừng trong mắt mọi người, dừng lại 3-4 giây thời gian, thì triệt để biến mất không thấy. Giống nhau chi hoa, cổ lão ngọn nguồn, một tòa yên tĩnh trong thần miếu. Bốn phía vô cùng an tường, bình tĩnh, cũng tại lúc này, đột nhiên, ứa ra một thanh âm, kỳ quái, lại nhưng đã không tại hạ tầng hư không thế giới, chẳng lẽ đã đi tới nguyên giới sao? Đối với tầng dưới hư không, cơ hồ không có chuyện gì, sẽ giấu giếm được cổ lão ngọn nguồn, cho dù là không cách nào tưởng tượng đồng cấp nhân vật. Cứ việc không cách nào cảm ứng được đối phương quá nhiều chuyện, nhưng cũng có thể đại khái rõ ràng, đối phương đến cùng còn ở đó hay không tại chỗ, nhưng lại tại vừa mới, cổ lão ngọn nguồn, lại cảm nhận được Sở Lăng Tiêu khí tức, đột nhiên, cứ như vậy biến mất, liền hắn đều chưa kịp phản ứng, cái này không khỏi để sắc mặt hắn, có chút khó coi, theo tiên đoán bắt đầu. Hắn thì không cho là mình sẽ thật không đánh tan được tiên đoán. Chỉ cần Sở Lăng Tiêu còn trong lòng bàn tay của hắn, hết thảy đều sẽ cùng hắn nghĩ như vậy tiến hành. Một mực chờ đến Sở Lăng Tiêu đi vào cổ lão ngọn nguồn. Bị hắn tôn này cổ lão ngọn nguồn chém dụng về sau, hắn liền có thể rời đi nơi này. Nhưng bây giờ lại phát hiện Sở Lăng Tiêu không thấy. Lúc này hắn vô luận như thế nào, đều vô pháp tiếp nhận một việc. Kỳ quái, tôn này đương đại cổ lão ngọn nguồn, mi đầu lúc này thì cau chặt lên, thâm thúy vô biên ánh mắt, lập tức thì hướng về ngoại giới nhìn sang. Ánh mắt của hắn sâu xa, căn bản cũng không phải là hiện nay tu sĩ, có thể minh bạch, bởi vậy, cũng không có người phát giác được hắn tồn tại. Hắn cứ như vậy không chút kiêng kỵ, nhìn qua một chỗ lại một chỗ ngóc ngách, bắt đầu tìm kiếm lên Sở Lăng Tiêu. Cổ lão nguyên giới cũng không phải là chỉ hắn nơi này, chính là giống nhau chi hoa, cổ lão ngọn nguồn, phân đi ra khu vực, mỗi một tòa cổ lão ngọn nguồn đều có một tòa đại giới. Có thể hồi lâu sau, tôn này đương đại ngọn nguồn, mi đầu thì nhíu chặt hơn. Vậy mà, hắn tự lẩm bẩm, lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị nơi này mặt khác một tôn cổ lão ngọn nguồn cắt đứt, có phải hay không muốn nói, lại còn là không có tìm được. Im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Câu nói này vừa ra, càng làm cho tôn này đương đại cổ lão ngọn nguồn tâm tình phiền não. Không qua, đối phương nói cũng đúng không sai. Thật sự là kỳ quái, mới đầu, hắn còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu đã rời đi tầng dưới hư không thế giới, đi tới giống nhau chi hoa nguyên giới, nhưng hôm nay, đừng nói là hắn cái này tòa cổ xưa ngọn nguồn nguyên giới, chính là còn lại cổ lão ngọn nguồn nguyên giới, hắn đều đã tìm kiếm qua, kết quả, lại vẫn là không có Sở Lăng Tiêu bóng người, ta đã nói qua. Người đời này kiếp này đều muốn cùng ta một dạng, bị vây chỗ này, vẫn là cam chịu số phận đi. Im miệng,